Giấc mơ dài, chương 2, bé lên 3, góc truyện audio.com. Nam, hàng xóm và cũng đồng thời là bạn nối khố của hắn, đồng thời cũng là người tình trong mộng của nhỏ lớp trưởng. Nếu phải nhận xét về thằng này thì chỉ có một cụm từ duy nhất hoàn hảo tuyệt CMN đối. Đẹp trai, thể thao giỏi, con nhà giàu, sành sỏi từ cách ăn mặc đến thú chơi bời nhưng học hành vẫn đứng nhất trường đều đều, nói chung nhìn xa thì nó là thể loại sinh vật. Con nhà người ta, hoàn mỹ trong truyền thuyết. Duy chỉ có hắn là người quen lâu năm mới biết được con lợn này nó hãm và máu chó thế nào, bất quá nếu không ai hỏi thì hắn cũng sẽ không tự nhiên mà nói ra. Hắn ậm ừ đáp lại ánh mắt lấp lánh của nhỏ lớp trưởng. Khỏe lắm, ngày nào cũng hát hò ầm ĩ làm cả xóm. Éo ai ngủ được, ôi người đâu đã đẹp trai lại còn hát hay. Nó hát như đấm vào đít ấy. Hắn vốn định nói thế nhưng nhìn ánh mắt mê đắm của nhỏ thì bao lời lẽ bẩn thỉu vội nuốt hết lại, lúc này mà lỡ thở ra một câu xúc phạm thần tượng thì có lẽ hắn sẽ trở thành thằng học sinh đầu tiên bị bút bi đâm chết. Dạo gần đây anh ấy thích ăn gì? Anh ấy có đi chơi với đứa con gái nào không? Ở nhà anh ấy thích làm gì? Tan học các nam thanh nữ tú phấn khởi ùa ra khỏi trường như bầy ong trắng vỡ tổ. Tiếng còi xe điện, tiếng gọi nhau y ới, những tiếng chửi cha mắng mẹ khi mà bài kiểm tra không được như ý muốn, tất cả tạo nên một sự sôi động rất riêng chỉ có ở cổng của các trường trung học. Bỗng nhiên trong cái môi trường trong sáng ấy vang lên một tiếng động cơ rít gào, ngay sau đó là thanh âm bánh xe ma sát với mặt đường nhựa mà chỉ nghe thôi cũng đã mơ hồ ngửi thấy mùi khét. Em đợi lâu chưa? Một thanh niên tóc nhuộm cầu vồng đỗ xịch con xe SM bóng lộn trước mặt nó. Nó không ngần ngại nhảy tót lên xe, dùng một giọng ẹo nhất có thể trách yêu thằng bồ. Anh làm cái gì mà lâu thế? Mấy thằng bạn nó cứ kỳ kèo bắt đánh nốt trận liên minh. Bám chắc vào nhé, ba lên nóc nhà thẳng tiến. Thằng bồ nó nổ máy ầm ầm rồi vít ga phóng vụt đi khiến bọn học sinh lố nhố vội giạt hết qua một bên. Nó thấy cảnh tượng ấy thì mắt mày mắt mặt lắm, cảm tưởng như giữa hè nóng nực mà được ai dội cho nguyên một xô nước đá cơ mà nó chỉ ví von thế thôi chứ làm thật lỡ trôi hết mẹ nó son phấn thì bỏ mẹ. Nói chung là thằng bồ của nó bét nhất cũng phải hầm hố chất chơi thế này thì mới thể hiện được cái độ chất chơi người rơi của một hot girl như nó. Cạch, đuôi xe rung lên như vừa đụng phải ai đấy, nó mặt tái mét ngoái lại nhìn thì thấy một thằng học sinh mặc bộ đồng phục nhào nát đang lồm cồm bò dậy. May quá, nhỡ mà tông nó lăn đùng ra đấy thì bỏ mẹ. Nó thở phào nhẹ nhõm, hai nam thanh nữ tú rất nhanh hòa vào dòng xe cộ để lại đằng sau tiếng động cơ gầm gừ hồi lâu không tan. Bọn trẻ con bây giờ chạy xe càng ngày càng láo, hắn vừa chửi vừa lồm cồm bò dậy tay phải đưa ra gỡ xuống cặp kính đã vỡ vụn. Cái kính này theo hắn đã rất lâu, mỗi lần nhớ lại hắn đều cắt lên gọng kính để đếm xem đã trải qua bao nhiêu lần, liên tục cho tới ngày hôm nay cái kính đã bị cắt tới tan nát rồi. Xem ra đến vật chết cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Góc truyện audio.com. Mọi người chen nhau định tiến đến lượm xác hôi đồ nhân tiện làm vài kiểu ảnh giật gân tung lên mạng xã hội nhưng thấy hắn ngồi dậy khỏe mạnh hoàn toàn thì ngán ngẩm lắc đầu sau đó nhanh chóng tản đi, rất nhanh con đường lại trở về với sự yên bình vốn có. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ta đây, đang trên đường về. Cái gì mà bị tông như chó? Hắn ngơ ngác vài giây rồi chợt nhận ra điều gì đó sai sai, liền đảo mắt nhìn sang bên kia đường. Quả nhiên, áo phông trắng, quần bò rách gối, kính đen sành điệu, xích chó xích mèo quấn quanh thắt lưng, thằng nam ngồi bên con xe phân khối lớn nhìn hắn với ánh mắt không biết là chế giễu hay thương hại. Hắn nhét điện thoại vào túi rồi tiến về phía thằng nam, lạnh lùng hỏi. Thấy bạn bị tông sắc mặt mày vui lắm à, vui chứ? Đâu phải lúc nào cũng thấy mày bị xô ngã, hôm nay thực sự đã được mở rộng tầm mắt. Hắn mệt mỏi thở dài bưng lấy chán, thằng này lúc nào cũng chơi cái trò. Có phúc tự hưởng, có họa cùng chịu, chẳng thế mà khi nào gặp cái mặt nó cũng xúi quẩy vãi cả ra. Hôm nay thằng này lại đích thân tới tìm làm hắn dâng lên một cảm giác lo ngại sâu sắc. Đừng trưng cái bản mặt đó ra, hôm nay tao đến là có ý tốt muốn dẫn mày đi chơi cho biết mùi đời. Hắn lạnh lùng lườm thằng nam một cái rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cái thằng này mày thái độ đéo gì thế? Hôm nay bố phải hy sinh cả buổi chiều để đón mày đi chơi đấy. Hắn khựng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười khinh bỉ. Tự nhiên tốt đéo phải muốn nhờ vả thì cũng là có âm mưu. Thằng nam lông mày nhíu chặt tức giận nói. Cái đờ mờ tại sao mày nỡ nghi ngờ lòng tốt của bố. Được rồi, được rồi. Hắn giơ hai tay đầu hàng, mệt mỏi nói. Ăn chia năm thế nào? Cái gì, ăn được có vài triệu mà cũng bắt chia à? Đâu có ai làm không công bao giờ. Thằng Nam gào ầm lên làm người đi đường sợ hết hồn, dù vậy hắn vẫn lạnh lùng sắt đá nhìn thằng bạn đều và không nói gì thêm, tay phải theo thói quen đưa lên đẩy gọng kính nhưng chỉ chạm vào khoảng 0.28 thôi, 3.7, nếu không chịu thì ta đi về. Được rồi, lên xe, thằng Nam nghiến răng hùng hổ cưỡi lên con xe phân khối lớn của nó rồi nổ máy ầm ầm để bộc lộ sự ức chế tới cùng cực. Cơ mà ta không có mũ, cứ lên đi, đèo ai bắt đâu mà lo. Tao nghĩ lại rồi, 4.6 nhé. Nam chửi thề một tiếng rồi chiếc xe ầm ầm phóng đi như một con chiến mã xông thẳng vào dòng xe cộ. Nó theo chân thằng bồ dấn thân vào không gian mờ ảo đa sắc, tiếng nhạc sập sình, hơi rượu cồn pha lẫn mùi nước hoa, sự tách biệt và cuồng loạn đối lập hoàn toàn thế giới đầy những mực thước giáo điều là sự hấp dẫn thôi thúc người ta đi ba. Một bàn tay vỗ lên vai nó, dù ánh đèn nhấp nháy mờ ảo nhưng nó vẫn dễ dàng nhận ra con bạn thân cùng thằng bồ của con Nhi. Thằng này mặt nhìn ngu ngu nhưng khá hiền và hào phóng, nói chung là chơi được. Mày đến lâu chưa, nói gì cơ đéo nghe thấy gì cả. DJ đang quẩy bài Lạc Trôi Remix nên nó không nghe được con bạn nói gì, nhưng nhìn khẩu hình thì chắc chỉ đang sủa bậy thôi. Mày đến lâu chưa, quẩy đi nói, éo gì nói lắm, gocchuyenaudio.com. Nó vỗ vỗ mặt con bạn rồi chạy theo thằng bồ nó tiến vào một bàn có mấy thanh niên mình xăm rồng phượng các kiểu đang cởi trần uống bia. Chào mấy anh, đây là Dương bạn gái em. Dương, đây là mấy anh của anh. Nó hơi tiếc vì đang muốn quẩy theo điệu nhạc của sếp nhưng vẫn cố nhoèn miệng nở nụ cười. Hào các anh, em là Thùy Dương bạn gái của anh Hùng. Mấy ông kia đang rôm rả nghe giọng oanh vàng của thằng bồ nó thì vội quay sang, đương nhiên là không ông nào thèm quan tâm quả tóc bảy màu của thằng Hùng mà ánh mắt đều không hẹn mà cùng quét từ mặt xuống mông rồi quét ngược từ mông lên ngực, miệng khô khốc. Ngon lắm, à không, ngoan lắm, ngồi đi em ê. Tự nhiên đi ở đây toàn mấy anh em trong hội với anh cả. Nó ngồi xuống cạnh thằng Hùng, con bạn nó với thằng bồ cũng kiếm chỗ đặt mông xuống nhưng vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Cũng phải thôi, ai mà ngờ được thằng Hùng lại hẹn với cả một đống thanh niên xăm trổ lạ hoắc thế này. Một ông trên người xăm đầy những rồng phượng cá vàng cá rô nói oang oang. Mấy đứa cứ tự nhiên, thằng Tèo đâu rót thêm bia xem nào. Một thanh niên gầy như con cầy bị đập đến bầy nhầy vội vàng đứng dậy rót bia vào cốc cho các đại ca, có vẻ thằng này là người mới vì bị bốn ông xăm trổ đẩy ra hẳn mép ghế sofa đã vậy còn có vẻ ngơ ngác như chưa quen đến mấy chỗ náo nhiệt này. Lại nói, dù hai tay của thanh niên này đang rót bia cho đại ca nhưng cặp mắt vẫn không quên nhìn vào cái phần từ cổ trở xuống của nó, hai con mắt trố ra như muốn nhảy ra khỏi tròng mà chui vào cái khe ngực sâu hun hút ẩn hiện dưới lớp áo trắng đồng phục. Nó nhanh chóng nhận ra ánh mắt lộ liễu của thanh niên kia và đương nhiên là cảm thấy khó chịu vờ lờ, nó nghĩ. Đờ mờ hàng của bà đứa có tiền còn chưa chắc được động nữa là loại lính lác như mày. Mặc dù nó bắt gặp những ánh nhìn chòng chọc vào chỗ nhạy cảm gần như hàng ngày nhưng cái lũ dê xồm này vẫn khiến nó cảm thấy đáng tởm. Đặc biệt là cái loại nhìn chằm chằm ngực con gái người ta mà còn ra vẻ đạo mạo, đứng đắn thì không chỉ đáng tởm mà còn đáng khinh nữa. Ôi đờ mờ, một thanh niên bụng phệ la lên, bia đổ đầy ra cái quần bò rách vối khiến thằng này nhảy cẫng lên vì lạnh. Em xin lỗi đại ca. Thằng Tèo xin lỗi rối rít, thấy vậy thanh niên béo cũng hơi nguôi. Tai nạn thôi, chú mày rót tiếp đi. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn đại ca. Thời điểm Tèo vừa cúi xuống thì lão béo cầm ngay một cái vỏ chai bia trên bàn táng thẳng xuống đầu thằng này nghe. Cốp, một tiếng rợn tóc gáy. Chai bia vỡ tan, thằng Tèo bưng cái gáy bê bết máu lảo đảo lùi về sau vài bước. Đờ mờ mày có biết cái quần này bố mua bao nhiêu không? Mày làm cả đời cũng đéo mua nổi cái ống quần chứ xin lỗi mà sao mà. Em xin lỗi, em xin lỗi, sẵn có hơi bia trong người lại nổi máu sĩ gái lão béo thẳng tay cho thằng Tèo hai cái tát trời giáng sức cả môi chảy máu đầm đìa. Trong khi đó mấy ông xăm trổ vẫn thản nhiên rít thuốc lá, cười cười nói với thằng Hùng như không có chuyện gì, con Nhi cùng thằng bồ vừa uống bia vừa nhìn chỗ khác còn nó thì nắm chặt cái điện thoại cúi gằm mặt xuống. Đờ mờ, đi chơi mà cũng đéo yên hả mày? Anh ơi không được đánh nhau trong đây. Gocchuyenaudio.com. Một thằng nhân viên mặt non trệt lóng ngóng chạy đến ấp úng nói, đằng xa nó thấy có vài đứa nhân viên đang đứng chỉ trỏ nên đoán ngay được thằng này là ma mới nên bị dí cho mấy vụ khó nhai này. Cái đờ mờ mày vừa nói gì? Bố thích thì bố đánh đấy, bọn mày làm gì được bố? Thằng nhân viên lùi lại một bước, răng va lập cập vào nhau run rẩy nói. Anh muốn đá, ánh nhau thì ra ngo, chưa nói hết câu thì lão béo đã cho thằng nhân viên một cái tát rất vang dụng đến 3-4 chiếc răng rồi gầm lên. Đờ em cốt, nó rụt cổ lại, đờ mờ quả này công an vào thì bỏ mẹ. ông bà già nếu biết nó đi học không về luôn lại còn bày đặt ba sàn đú đờn thì nó ăn đòn tuốt xác chứ chẳng chơi. Cách chương.